Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809, phát hồng bao. Gian phòng sớm đã đặt trước tốt, Tô Dương một đoàn người rất mau vào đến trong bao xương. Sau khi gọi thức ăn xong, Tô Tranh một bên soát lấy toàn bộ tin tức điện thoại di động vừa cười nói ra. Lần này hội liên hoan lại muốn ở trong game tiến hành đây. Tô Dương cười nói, về sau hội liên hoan đoán chừng sẽ không ở hiện thực thế giới bên trong tổ chức. Ở trong game tổ chức dễ dàng hơn mà lại thành bản nhỏ. Trang cảnh bố trí phương diện cũng muốn to lớn nhiều. So hiện thực thế giới không biết tốt bao nhiêu. Tô Tranh cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu là ở bên ngoài tổ chức, chúng ta thì không cách nào đích thân tới hiện trường. Hiện tại đem đến trong trò chơi, mỗi cái người chơi đều có thể đến hiện trường quan sát. Dạng này mới có ý tứ nha. Lý Phượng Nghi nói, lão công, công ty hai ngày này cũng muốn thả nghỉ đông. Người quất cái thời gian đi chuyến công ty. Cuối năm hồng bao vẫn chờ ngươi cái này chủ tịch đi phân phát đây. Tô Dương sững sờ, nghi ngờ nói, ta phát hồng bao. Lý Phượng Nghi cười nói, đúng vậy a, ngươi là chủ tịch, hồng bao tự nhiên phải do ngươi đến phát. Dạng này cũng có thể để ngươi tăng lên một chút tại công ty chúng ta bên trong một đám mỹ nữ trong. Suy nghĩ hình tượng, Tô Dương cười cười, nói ra, được, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Bất quá, ta cái kia phát bao nhiêu a? Phát hồng bao thế nhưng là một môn kỹ thuật sống. Phát nhiều không đáng, phát thiếu không thích hợp. Hắn nhất định phải nắm giữ một cái thích hợp độ. Lý Phượng Nghi cười nói, ta đây cũng không biết, ta cũng là nhân viên. Lão bản muốn phát bao nhiêu hồng bao đó là lão bản sự tình. Ta một mực tiếp nhận hồng bao chính là, đến, cô nương này đem nhiệm vụ này đẩy cho mình. Tô Dương cười nói, không phải liền là phát cho hồng bao sao? Còn có thể làm khó ta? Ta phát nhiều ngươi cũng đừng trách ta. Lý Phượng Nghi nói, công ty đều là ngươi, ta sao dám trách ngươi a? Tô Dương cười cười, nói ra, được, việc này giao cho ta. Tào Hương Hoa xử lý chính mình áo dài vạt áo, khẽ cười nói, a Dương, năm nay Tết xuân ta theo ngươi cùng một chỗ trở về qua. Tô Dương sững sờ, chợt vui vẻ nói, tốt, cầu còn không được, bất quá ngươi không quay về thăm viếng lão gia tử sao? Tào Hương Hoa nhỏ giọng nói, gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước, ta nếu là về nhà ngoại, lão gia tử hội không cao hứng, trừ phi là ngươi bồi ta cùng một chỗ trở về, càng là cổ lão gia tộc quy củ càng nhiều. Gả đi nữ như là tự mình một người về nhà ngoại. Đối với người nhà mẹ đẻ tới nói là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Cho nên nếu là ta một người trở về, ngược lại sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nghe vậy, Tô Tranh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Các người đại gia tộc quy củ thật sự là nhiều. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, ta là vô cùng hy vọng Hương Hoa có thể bồi ta cùng một chỗ sang năm. Ha ha, lão bà càng nhiều càng tốt a. Cát, Tô Tranh khinh bỉ trắng Tô Dương liếc một chút. Đồ ăn rất nhanh hơn bàn. Mọi người một bên nói giỡn một bên bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi về sau, thời gian còn rất sung túc, cho nên Tô Dương lại mang theo mọi người đi ca hát. Một đoàn người một mực chơi đến đêm khuya mới về nhà. Tắm rửa một phen về sau, Tô Dương lại đem trùng nữ kêu tới mình trong phòng, làm cho các nàng thoát cạch y phục cùng nhau hầu hạ chính mình. Tô Dương thưởng thức chính mình lão bà trắng như tuyết hương thơm thân thể. Đem các nàng áp lại dưới thân tùy ý va chạm, làm cho các nàng uyển chuyển hầu hạ làm càn thân ngâm. Hưởng thụ được thân là nữ nhân khoái lạc, tại vô hạn trong sự thỏa mãn, chúng nữ từng cái ngủ mất, Tô Dương mỗi lần đều không làm cho các nàng thất vọng. Mỗi lần ân ái thời điểm, các nàng đều phải đến thỏa mãn, loại kia thơm ngọt chi cực hưởng thụ khiến người ta mê luyến. Không hề nghi ngờ, chúng nữ hiện tại đã càng ngày càng ưa thích loại cảm giác này. Nhất Diệp Thảo cao ốc, 99 tầng văn phòng, Tô Dương lần thứ nhất đích thân tới, là một cái tập đoàn công ty chủ tịch. Thế mà cách nhau hơn một năm mới lần thứ nhất đi gặp chính mình công ty bên trong nhân viên. Cái này không thể không nói là cái kỳ tích. Bất quá khi Tô Dương đến thời điểm, một đám nhân viên vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Tất cả nhân viên đều biết mình lão bản cũng là thiên mệnh thế giới lừng lẫy có tên đệ nhất cao thủ. Khinh cuồng Lưu Tô, đây chính là điển hình đại gia. Không chỉ có nhiều tiền, tướng mạo càng là không thể chê, nếu là có thể lấy được đến lão bản mình yêu ái. Đời này khẳng định là không dùng sầu, Tô Dương là đến phát hồng bao. Đương nhiên, hắn là lấy hệ thống kim tệ hình thức cấp cho, bởi vì hiệu quả và lợi ích tốt, cho nên hắn xuất thủ cực kỳ hào phóng. Phổ công nhân viên cấp cho 3 tháng tiền lương, trung tầng cấp cho 5 tháng tiền lương. Lãnh đạo cấp cao cấp cho 10 tháng tiền lương. Trừ cái đó ra, một số đối công ty làm ra cống hiến to lớn người còn thu hoạch được khen thưởng thêm. Cũng tỉ như nói Moana. Moana là cái nước ngoài nữ nhân, tinh thông nhiều nước lời nói, là Lý Phượng Nghi chiêu tiến đến. Công ty nước ngoài khách hàng có một nửa đều là bị nàng lôi kéo tới. Nàng một người tối thiểu vì công ty sáng tạo 10% thu nhập. Tô Dương cũng đủ lớn mới, trừ 10 tháng tiền lương khen thưởng bên ngoài, còn cho nàng phát 5 vạn kim tệ hồng bao. 5 vạn kim tệ, vậy liền mang ý nghĩa 5 triệu nhân dân tệ. Hoa, wow, Tô Tổng thật hào phóng a, thế mà cho chúng ta tiêu thụ bộ một cành hoa phát lớn như vậy hồng bao. Ta đều muốn ăn giấm, tiêu thụ bộ văn phòng bên trong. Mấy cái xinh đẹp nữ hài chen chúc đến cùng một chỗ cười hì hì nói. Tô Dương sẽ không đi thăm viếng phổ thông thành viên. Công ty quá lớn, hắn thời gian có hạn, cho nên sẽ chỉ ở mỗi cái văn phòng bên trong nhìn một chút. Tiêu thụ bộ tự nhiên là trọng điểm, chỉ thăm viếng nhân viên phòng làm việc có một chỗ tốt. Cái kia chính là sẽ không bị chụp ảnh, mọi người trên cơ bản đều là công ty hạch tâm nhân viên. Ký hiệp nghị bảo mật, Tô Dương thân phận không thể hướng ra phía ngoài bại lộ. Mọi người lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên bọn họ cho dù biết Tô Dương thân phận cũng sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra cái gì. Đương nhiên rồi, loại chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Bất quá mấy người ra ánh sáng cũng lên không cái tác dụng gì. Chỉ cần không đại quy mô địa truyền đi thì ok. Cảm ơn Tô Đồng tham viếng. Chúng ta tiêu thụ bộ sang năm nhất định sẽ không ngừng cố gắng lại sáng chế mới cao. Ha ha, Moana tiếng Trung nói thật tốt. Người cũng rất đẹp đẽ đây. Các người đều là đại mỹ nữ. Ha ha, ta đối mỗi cái mỹ nữ đều cảm thấy hứng thú. Các người từng cái cũng phải cẩn thận. Tốt lắm, ngay trước Phượng Nghi tỉ mặt nói ra những lời này đến. Tô Tổng thật là khí phách. Tô Dương cười cười, nói ra, ngày mai thì nghỉ ngơi thật tốt nửa tháng. Năm sau khi vào sở, ngươi còn phải giúp ta tiếp tục kiếm tiền đây. Khẳng định không có vấn đề á, cam đoan không cho. Tô Tổng thất vọng, phát xong hồng bao về sau Tô Dương liền rời đi Nhất Diệp Thảo cao ốc. Hắn bề bộn nhiều việc. Còn phải đi chạy quan chức nhiệm vụ hàng ngày vào phó bản đánh cuộc thi xếp hạng. Sau đó còn phải đi tinh linh thánh địa chạy nhiệm vụ. Ngày 22 tháng 1 buổi sáng, Tô Dương người một nhà lái xe về nhà. Tô Dương, Tô Tranh, Hương Hoa, Phượng Nghi, Hana, Hina, ngoài ra còn có Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình. Hết thảy 8 người. Trương Tình Tình chính mình còn lái chiếc xe, là Tô Dương đưa cho nàng quà sinh nhật, xe cũng không quý, 500 ngàn ra mặt mua. Tô Dương hôm nay không có lái xe, hắn xe đua để Tô Tranh lái đi. chính hắn thì là trốn ở Tình Tình trong xe ngủ dậy lại cảm giác. Đương nhiên rồi, hắn chỗ lấy ngồi Tình Tình xe là lo lắng nha đầu này lái xe ra chuyện. Cái này cuối năm nếu là xảy ra tai nạn xe cộ vậy liền không tốt. Cho nên vì lý do an toàn hắn ngồi đến Tình Tình trong xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.